Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 350, tam tinh thánh tộc kỳ quái, gocchuyenaudio.com. Bất quá, quá mức chú ý môn đăng hộ đối cũng có khả năng rất lớn tạo ra bi kịch. Mạnh Siêu Nhiên nói rất chậm nhưng mỗi một câu nói đều thực rõ ràng. Làm cho Tạ Đan Quỳnh nghe được rành mạch, do đó sinh ra nhận thức đồng cảm. Không thể, Tạ Đan Quỳnh phun ra một hơi thật dài. Bên trong đại gia tộc hôn nhân của nữ nhân rất nan dài. Muốn tìm một cái môn đăng hộ đối mà mình vừa lòng là sự tình khó như lên trời. Cho nên nữ nhân đại gia tộc khổ sở, người bình thường căn bản nhìn không tới. Bọn họ chỉ thấy được mặt ngoài, cũng không nghĩ những nhiều thế hệ thiên chi kiêu tử phải trả giá những gì. Mạnh Siêu Nhiên thanh âm thực trầm trọng, cũng thực buồn bã. Tạ Đan Quỳnh thở dài thật sâu, những lời này của Mạnh Siêu Nhiên thật sự nói đến tâm sự trong lòng hắn. Bất quá, cái này cũng phải nhìn tình huống, nếu là một cái gia tộc có một người thừa kế như mặt trời ban trưa, cũng không nhất thiết phải hy sinh hạnh phúc của nữ tử. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên cười, Tạ công tử chắc hẳn rất tự tin. Tạ Đan Quỳnh lông mi tuấn giật nhướng một cái, lời này tuy rằng thực làm cho hắn thoải mái, nhưng là có hàm khác nghĩa. Hắn há có thể nghe không hiểu, hơn nữa, cho dù là trông mặt mà bắt hình dong, Tạ công tử. Mạnh Siêu Nhiên hai mắt đột nhiên phát ra hàn quang lợi hại tới cực điểm, tràn ngập tự tin nhìn Tạ Đan Quỳnh. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, đừng khi thiếu niên nghèo. Hắn bộ mặt luôn luôn hiền lành, đột nhiên gian xuất hiện phong duệ bực này, càng thêm làm cho người ta ngoài ý muốn. Hơn nữa, làm cho người ta xuất hiện một loại cảm giác định liệu trước. Bạn đang đọc truyện tải, sự tình muội muội ngươi và Đàm Đàm, không ngại thả lỏng một chút, suy xét kỹ một chút, Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói. Sẽ có một ngày, Tạ gia các ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Ha ha, người từng trải cùng thanh niên mao đầu tiểu tử khác nhau ở chỗ. Chuyện gì cũng sẽ lưu lại một cái đường lui, mặc kệ là cái thời điểm gì cũng vậy. Tạ công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Đan Quỳnh trầm mặc hồi lâu, nói. Như ý tiên sinh, mặc kệ tương lai như thế nào, chính mình hiện tại là thuyết phục không được muội muội. Nhưng một khi bọn họ hai người tách ra, sau khi về nhà, với tính tình tới nhanh đi nhanh của muội muội không chừng 2-3 ngày liền phai nhạt. Mạnh Siêu Nhiên cũng nhanh chóng cùng những người này tách ra, sau đó mang theo Đàm Đàm lập tức trở về. Mạnh Siêu Nhiên có một loại cảm giác hiện tại Đàm Đàm tựa như đang dẫn động cái gì đó, bốn phía mơ hồ phong vân tế khởi. Nếu tiếp tục cùng những người này ở một chỗ chỉ sợ xảy ra đại sự, nếu như thế thầy trò chúng ta đây trước hết cáo từ. Mạnh Siêu Nhiên ha ha cười, chắp tay xoay người, sau đó không chút do dự rời đi. Chậm, La Khắc Địch mắt choáng váng, vội vàng gọi lại. Ngươi, là huynh đệ kết nghĩa của Sở Dương đi. Mạnh Siêu Nhiên ấm áp nhìn La Khắc Địch. Đúng vậy, La Khắc Địch ra mắt tiền bối. La Khắc Địch biết người trước mắt này là sư phụ Sở Lão Đại, nào dám chậm trễ, vội vàng hành lễ. Thì ra ngươi là huynh đệ của sư huynh, trách không được ha ha. Đàm Đàm hưng phấn nói. Chờ Sở Dương đến Trung Tam Thiên, chúng ta sẽ đi tìm các ngươi. Mạnh Siêu Nhiên thanh âm dồn dập nói. Bất quá trước mắt ta còn có chuyện quan trọng cần làm, liền tạm thời cáo từ. Vâng, tiền bối xin cứ tự nhiên. La Khắc Địch có chút buồn bực nhức đầu, không biết Mạnh Siêu Nhiên vì sao đột. gocchuyenaudio.com, nhìn như vậy, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười. Đàm Đàm, đi, Mạnh Siêu Nhiên kéo Đàm Đàm, bay nhanh mà đi. Sư phụ, khoan, Đàm Đàm có chút không tình nguyện. Đi mau, Mạnh Siêu Nhiên lạnh lùng quát tốc độ nhanh hơn, không đi đường lớn mà như lưu tinh bình thường tiến nhập một mảng rừng thấp chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Tạ Đan Phượng ngơ ngác nhìn Đàm Đàm rời đi, trong mắt đột nhiên tràn ngập nước mắt, trong lòng một cỗ mất mát nồng đậm dựng lên. Hắn, liền như vậy đi rồi, khi nào thì có thể tái kiến? Tiểu muội, Tạ Đan Quỳnh đi tới bên người nàng, nhẹ giọng nói. Tạ Đan Quỳnh, ta nói cho ngươi, chuyện này ta với ngươi không để yên. Tạ Đan Phượng phẫn nộ nhìn ca ca. Ngươi lại có thể dám quản việc của lão nương, ngươi chờ, hừ, quay đầu tức giận đi. Tạ Đan Quỳnh một đầu hắc tuyến, ngay tại Mạnh Siêu Nhiên rời đi không lâu, La Gia huynh đệ cũng đang hướng Tạ Đan Quỳnh cáo từ, đột nhiên gian một trận tiếng động xuyên mây xa xa truyền đến, giống như vạn mã chạy trồm từ bốn phương tám hướng tiếp cận. Không tốt, Tạ Đan Quỳnh, La Khắc Võ, La Khắc Địch đồng thời kêu lên sợ hãi. Quay đầu nhìn lên, không khỏi đều là đổ rút một hơi khí lạnh. Chỉ thấy ba phương hướng phía trước đồng thời vọt tới một mảng linh thú, rậm rạp đầy khắp núi đồi, nhất cấp, nhị cấp, tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp. Hơn 10 đầu ở giữa không phải là lục cấp chứ? Xem cái tình hình này, ước chừng vạn đầu linh thú, phô thiên cái địa vọt lại đây. Xong rồi, Tạ Đan Quỳnh cùng La Khắc Võ huynh đệ hai người đồng thời lộ ra tuyệt vọng thần sắc. lấy hai nhà lực lượng nhiều nhất 1.300 người, đối mặt nhiều linh thú như vậy còn là cao giai linh thú, ngay cả lực lượng hoàn thủ cũng không có. Chỉ cần đối phương khởi xướng tiến công, một lát là có thể đưa bọn họ toàn bộ cắn nuốt. Những cao thủ của hai đại gia tộc trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Liền ngay cả mười mấy cái vương tọa cao thủ trong đó, cũng lộ vẻ sâu thẳm. Đối mặt đội ngũ linh thú thanh thế lớn như thế, đừng nói vương tọa cho dù là hoàng tọa có thể bảo trụ tánh mạng cũng rất không tệ. Ta kháo, Tạ Đan Quỳnh, người mẹ nó đào phần mộ tổ tiên chúng nó. Hay là cường bạo nữ hoàng chúng nó. Cái này mẹ nó huynh đệ chúng ta xem như bị ngươi hại chết. Là Khắc Địch trừng mắt sắc mặt trắng bệch, ngươi đánh giám, Tạ Đan Quỳnh tức giận nói. Ta còn hoài nghi là ngươi đưa tới. Đều đừng nói nữa, dưỡng tinh thần, chuẩn bị giết vài cái đệm lưng đi. Là Khắc Võ trầm giọng nói, trong mắt hắn tràn đầy không cam lòng. Chẳng lẽ ta Là Khắc Võ, giờ phút này sẽ chết trong miệng linh thú. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đàn linh thú này đã muốn vọt tới bọn họ trước mặt cách đó không xa, một cỗ khôn kể huyết tinh khí phóng lên cao, này giữ tợn tàn bạo ánh mắt tuyết trắng bén nhọn răng nanh. Mọi người đồng thời đao kiếm ra khỏi vỏ chỉ chờ ra lệnh một tiếng, sẽ triển khai đại chiến. Một tiếng thét dài, nhóm linh thú đột nhiên móng trước đồng thời giơ lên, ở không trung xoay quanh một cái, mới hạ xuống, bất động dừng ở tại chỗ, khoảng cách mọi người, không đến ba thước. Đàn linh thú tách ra, mười mấy cái thánh tộc ba sao chắp hai tay sau lưng thi nhiên đi tới. Mười mấy người này lại có thể mặc quần áo nhân loại sạch sẽ, giờ phút này đi ra, lại có thể tràn ngập phong phạm cao thủ. Nếu không phải giữa trán bọn họ có tinh quang giấu, góc chuyện audio.com, hiệu lập lòe sáng lên, dù là ai cũng nghĩ bọn họ chính là nhân loại cao thủ. Người ở nơi nào, một người ở giữa ánh mắt đảo qua trong phút chốc đem đám Tạ Đan Quỳnh đánh giá một lần, chậm rãi hỏi. Người nào ở nơi nào, Là Khắc Địch cùng Tạ Đan Quỳnh đồng thời ngạc nhiên, vừa rồi rõ ràng ở trong này, liền theo chân bọn họ cùng một chỗ, tôn tòa ta dám thể thực thấy được, một cái ba sao thánh tộc hình thù kỳ quái từ một bên chui ra, đúng là người vừa rồi sắp cùng Tạ Đan Quỳnh chiến đấu. Vừa rồi một người diện mạo kỳ quái cùng các ngươi ở một chỗ. Người ở giữa nhìn Tạ Đan Quỳnh chậm rãi hỏi, hiện tại, hắn đi nơi nào, những lời này nói ra, mỗi người đều biết hắn hỏi chính là Đàm Đàm. Các ngươi tìm hắn chuyện gì? Tạ Đan Phượng vốn đã muốn đi xa, hiện tại nghe bọn hắn hỏi Đàm Đàm, lại trở về, động thân mà ra. Ngươi là người nào? Người ở giữa mí mắt nhẹ nhàng vừa lật một đôi mắt bắn ra quang mang lợi hại nhìn Tạ Đan Phượng, thản nhiên nói. Nơi này cũng đến phiên ngươi nói chuyện. Tạ Đan Phượng giận dữ. Ta là lão bà hắn. Ngươi hỏi lão công ta ở nơi nào ta lại có thể không nói chuyện. Những lời này vừa ra, đối diện mười mấy người đồng thời sắc mặt quái dị, một đám giống như gặp quỷ bình thường hai mặt nhìn nhau một hồi, trong phút chốc cực kỳ yên tĩnh. Ngươi là lão bà hắn, người cầm đầu sắc mặt quái dị nhìn Tạ Đan Phượng miệng kỳ quái nói. Thê tử, đương nhiên, Tạ Đan Phượng đỏ mặt lên, lại nói, cái này còn có giả. Tốt, tốt, tốt, người này nói một tràng ba tiếng tốt bắt đầu đánh giá Tạ Đan Phượng. Những người khác lại từ bốn phương tám hướng các góc độ nhìn vào. Tạ Đan Phượng cả người khó chịu thực tức giận, hắn đi nơi nào, tiếng người cầm đầu âm rõ ràng nhu hòa đi một ít. Hắn đi rồi, đi nơi đó ta cũng không sẽ nói cho ngươi. Tạ Đan Phượng chống nạnh, các ngươi tìm hắn chuyện gì? Người nọ trong mắt kỳ quang đại hiền, nhìn Tạ Đan Phượng từ trên xuống dưới, lại có thể gật gật đầu, nói. Tốt, tốt, tốt, tốt, tốt cái rắm, ngươi trừ từ đó ra còn có cái khác để nói không? Tạ Đan Phượng nhất thời bị hắn nhìn cho giận dữ cũng không quản hoàn cảnh bên ta hiện tại đang đứng ở thế xấu, bưu hãn chửi ầm lên. Tốt, tốt, rất tốt, thật tốt, người nọ không tức giận, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to. Lại nhìn Tạ Đan Phượng một cái, nói, quả nhiên là tốt, Tạ Đan Phượng không nói gì. Người nọ nhẹ nhàng quay đầu tựa như nói vài câu cái, sau đó quay đầu, đối với Tạ Đan Phượng nói. Nếu hắn không ở đây, chúng ta đi tìm hắn, người tìm hắn làm cái gì? Tạ Đan Phượng khẩn trương tiến lên một bước, đưa ngươi một kiện lễ vật, người nọ ấm áp cười, đột nhiên thân như điện thiểm, chợt lóe vỗ nhẹ lên vai Tạ Đan Phượng, sau đó lại nhoáng lên một cái, đã lui trở về. Tạ Đan Quỳnh giận dữ, ngươi làm cái gì, buông muội muội ta ra, phi thân tiến lên, nhưng người này đã lui trở về, gật gật đầu, vung tay lên, nói. Nếu như thế thì bản tôn bỏ qua những người này, đi thôi, đột nhiên người nhẹ nhàng bay lên, giữa không trung hai tay vung lên, vù một tiếng hóa thành một viên lưu tinh. Ngàn vạn linh thú, đồng thời rít gào một tiếng, đồng thời xoay người oành đùng đùng long. Rời đi, trong nháy mắt nơi này chính là gió êm sóng lặng. Nhất trích linh thú cũng nhìn không tới, đám người Tạ Đan Quỳnh, La Khắc Võ giống như là một giấc mộng không? Cốc truyện audio.com, hiểu gì cả, ngươi xem ta xem ngươi, đều là không hiểu ra sao. Đối phương thanh thế lớn đến, lại có thể như vậy đi rồi. Đây là vì cái gì? Cách chương.